Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 116, thảo luận 5 năm sau, bạn muốn một chiếc di động như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo luận 5 năm sau, bạn muốn một chiếc di động như thế nào? 1. Không cần sạc điện, sử dụng năng lượng mặt trời, giờ ra nắng là ok. 2. Thế nếu trời mưa thì bó tay à, sử dụng năng lượng gió tốt hơn, phẩy tay vài cái là xong. 3. Tại sao còn cần pin? Tôi muốn một chiếc di động vĩnh cửu, không bao giờ cần sạc pin. Mà nếu khoa học không đáp ứng nổi thì sạc pin một tiếng dùng được một tuần là ổn. 4. Rốt cô phải cách hay nhất là dùng thân nhiệt sạc pin ư, chỉ cần chạm vào nó là được đảm bảo đầy pin suốt kiếp. 5. Cầm di động nhiều cũng mỏi tay. Ước gì di động bé như mặt đồng hồ tự động dính vào tay mình, lúc cần thì tự kéo dài, độ rộng màn hình tùy mình điều chỉnh. Hơn nữa chỉ có dấu vân tay mình mới sử dụng được, nếu cô nó cứ dính trên tay mãi, cô bao giờ sợ rơi hay mất. 6. Tôi mong một ngày di động sẽ thay thế hết các giấy tờ, bằng thẻ. Ra khỏi nhà chỉ cần di động là đủ, hộ chiếu, chứng minh thư, bằng lái xe, thẻ ngân hàng, vé tàu, thẻ học sinh, đỡ phiền đi bao nhiêu. 7. Ảo quá mấy bác ơi, tôi chỉ cần một chiếc di động ném cô vỡ, đập cô hỏng, giả dù có để quên ở đâu, người lạ chạm vào nó lập tức reo inh ỏi, vì có đập nữa đập mãi nó cũng cô chịu im, nên người ta đành giao lại cho cảnh sát. 8. Tôi muốn nó biến đờ si thành gấu, chán kiếp FA lắm rồi. 9. Bộ nhớ không đáy, cô bao giờ phải băn khoăn xóa cái này cái kia nữa. 10. Tôi tưởng wifi miễn phí phủ sóng toàn cầu quan trọng hơn chứ. 11. Có thể nâng chúng ta lên, bay lòng vòng trên trời như trong chóng tre của Doraemon ý. 12. Cái mấy người nói là di động sao? Tôi nghĩ 5 năm nữa, cái gọi là di động mà chúng ta đang dùng, không tồn tại nữa đâu. Nguồn Weibo, dịch Kim Duong, cách chương.